biết anh khắc tên em. Chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa. Xa trường lừng tiếng chiến binh,

xây hòa bình. Nặng tình yêu mến quê hương, thời gian nước chảy đã mòn, tình ta mãi mãi vẫn còn thương nhau. Thời gian nước chảy đã mòn, ta mãi mãi vẫn còn thương nhau. Giờ vắng bóng, xóm đạo hết chờ mong.